Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, đồng nhan nhưng không sao sao. Đi ra kiếp tiên gia tộc, nội tình tất nhiên không giống đồng dạng, kiếp tiên tích lũy, để bọn hắn từ điểm xuất phát bên trên liền sẽ so với hắn người khác cao hơn. Một lớn tiên môn. Chỉ cần không có lớn biến số, hơn phần nửa đều là càng ngày càng mạnh, liền như là huyền cơ môn đồng dạng, vô số tiền bối kinh nghiệm, tạo thành trăm tầng bậc thang, hậu nhân theo đường đi của bọn họ đi lên, cố nhiên không thể đột phá qua xa, chí ít so với hắn người khác đi được càng thêm thông thuận. Trích gia cực kỳ cổ lão, không sai biệt lắm có 1-2 vạn năm lịch sử. Chỗ biểu hiện ra thực lực, mặc dù không mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường có thể trêu chọc. Huyền cơ môn có thể tiện tay san bằng bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người khác có thể. Cho dù là nhị sư tỷ cũng làm không được, nàng mặc dù sản nghiệp phong phú, thân phận tôn quý, nhưng nếu như chỉ luận thực lực bản thân, là không vào được Trích gia mắt. Trích gia một mực không dám hướng nàng động thủ, đơn giản là e ngại huyền cơ môn cùng Tần Quốc mà thôi. Bọn hắn đã chọc giận một lần huyền cơ môn, nếu không phải Liễu Hành Thiên khư khư cố chấp, chỉ sợ Trích gia đã sớm không tồn tại nữa. Sở dĩ ở ngoài sáng hiển biết đối phương sẽ đến báo thù điều kiện tiên quyết, bọn hắn y nguyên không dám làm quá phận. Lúc trước Trích Tiểu Tiên bất quá là bởi vì ghen ghét nàng. Cũng không có thông báo phần lớn tộc nhân. Nếu không nàng không biết tùy tiện ra tay với nhị sư tỷ. Trích gia hiện tại thời gian trôi qua rất khổ. Mỗi ngày đều đang cầu khẩn nhị sư tỷ mạch này nhanh lên xong đời. Bọn hắn mới có thể kiêu ngạo ngẩng đầu đến. Không phải loại này nhắc nhở treo mật thời gian quá khó chịu. Không chừng có một ngày huyền cơ môn cùng Tần Quốc nghĩ thông suốt. Tùy tìm một bên nào giết tới. Đối với Trích gia mà nói. Đều là tai họa ngập đầu. Liễu Hành Thiên dặn dò Lâm Phong về sau liền rời đi. Hắn rõ ràng Lâm Phong có khuyên nhủ nữ nhi của mình bản sự. Mà một điểm này hắn làm không được. Mặc dù thân là Tần Quốc quốc chủ. Lật tay ở giữa liền có thể quyết định phần lớn người sinh tử. Kia là cỡ nào khoái chăng? Có thể hắn cũng không vui. Tại thân là quốc chủ phía trước, hắn đầu tiên là một cái trượng phu, một cái phụ thân. Lâm Phong trầm mặc đứng lên. Liễu Hành Thiên kiểu nói này, Lâm Phong mới phát giác được nhị sư tỷ có chút động tĩnh hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Tỷ như nàng mặc dù làm ăn, nhưng đối với tin tức nắm giữ trình độ, cực kỳ hoảng sợ, ngày xưa còn có thể cho rằng là thương nghiệp cần, hiện tại xem ra chưa hẳn đơn thuần như vậy, nàng ôm đồm mấy đại sinh ý, không ngừng khuếch trương sản nghiệp của mình, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản sẽ không loạn như vậy đến, nàng lại không giống, Lâm Phong có chút bận tâm. Sợ nàng thật một mạch cùng Trích gia lên xung đột, đến lúc đó làm bị thương nàng liền phiền toái. Chỉ là một cái Trích gia, cho dù là toàn bộ người mệnh, thêm lên cũng không kịp Lâm Phong trong mắt. Liễu Tiếu Tiếu nửa cọng tóc, hai vị sư tỷ đều có huyết hải thâm cừu. Đại sư tỷ bên kia, Lâm Phong ngược lại không lo lắng. Nàng mặc dù không am hiểu biểu đạt chính mình, nhưng đầu não cũng rất rõ ràng, tại không có đủ thực lực phía trước, là sẽ không đi khiêu chiến U Minh Hải cừu nhân. Nhưng nhị sư tỷ khác biệt, có chút phiền não chuyện này, Lâm Phong tùy ý tại Thiên Tuyết Phong đi qua đi lại. Lâm Nhược Vũ qua gần nửa ngày liền tìm tới cửa đến. Nàng thông qua truyền tống trận pháp, đã đem chính mình đấu giá đoạt được kia một cái tiên quả. Một lần nữa gửi bán, chẳng qua thời gian còn có chút dựa vào sau, nàng tam ca trạng thái không tốt, cũng không biết cụ thể có thể kiên trì bao lâu, sở dĩ có chút lo lắng, theo ta đi một chuyến đi, Lâm Nhược Vũ cũng không khách khí. Trên thực tế, tất cả mọi người quen thuộc như vậy, không cần thiết khách khí. Rời đi Huyền Cơ Môn về sau, hướng thẳng đến Lâm Gia Trang Tử bay đi. Lâm Nhược Vũ lòng nóng như lửa đốt. Lâm Phong liền đem vạn tượng cảnh phi hành hồ lô tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không bao lâu công phu, liền đi tới Lâm Gia Trang Tử. Lâm Nhược Vũ đi thẳng vào. Tiểu gia hỏa lộ ra khẩn trương biểu lộ đến. Hắn đã biết trước mắt hai người đều là cao cao tại thượng tiên nhân. Lúc trước cũng bởi vì hỏi nhà bọn hắn sự tình, trong thôn không ít người đều đối với hắn cải biến rất nhiều. Ngày xưa mặc dù cũng sẽ tiếp tế bọn hắn, nhưng tất cả mọi người không giàu có, cũng không tính quá nhiều. Lần này lại dị thường phong phú, cơ hồ có thể để hắn hơn mấy tháng không lo ăn uống. Niên kỷ của hắn mặc dù nhỏ, nhưng cũng minh bạch, đây đều là hai vị tiên nhân phúc phận. Lâm Phong cùng sau lưng Lâm Nhược Vũ, nhìn một chút vừa căng thẳng liền muốn cong xuống tới tiểu gia hỏa. Khẽ cười nói, không cần nhiều lý, vị kia tỷ tỷ sẽ vì ngươi cha chữa bệnh, cho nên đừng lo lắng. Hắn ngược lại không lo lắng, tuổi còn nhỏ hắn thường thấy rất nhiều chuyện. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, sở dĩ hắn hiểu được hai vị này tiên nhân muốn đối với mình cùng cha động thủ, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa hai vị này tiên nhân dáng dấp thật là dễ nhìn, làn da trắng nõn trơn mềm, dung mạo thoát tục, trên người có cổ vô hình tiên khí xoay quanh, vẻn vẹn chỉ là chờ ở bên cạnh bọn họ cũng làm người ta cảm giác được toàn thân thư sướng. Lâm Nhược Vũ trực tiếp phục tên nam tử kia ăn trái cây. Lập tức tia nước nhỏ tràn ngập thân thể. Nam tử lúc đầu bởi vì tâm thần thất thường, lâu dài ăn không đủ no bụng, lại có giao tình tổn thương trong người duyên cớ. Tóc trắng đen xen kẽ, khí tức cả người cũng 10 phần yếu ớt. Nhưng một viên tiên quả xuống dưới, lập tức kích phát ra một cỗ mênh mông sinh mệnh lực lượng, để hắn thọ nguyên tăng trưởng một mảng lớn. Chẳng những tóc một lần nữa biến thành màu đen, liền liền thân thể, khí tức đều chuyển tốt tới. Lâm Nhược Vũ không có dừng lại lâu, cũng chưa từng cùng bọn hắn làm nhiều trò chuyện, mà là tinh tế dặn dò tiểu gia hỏa nói, cha người bệnh đã tốt tới, chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh về sau, ngươi liền đem chúng ta sự tình nói cho hắn biết. Nếu như hắn đồng ý, ngươi liền nhóm lửa tín hương, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Sau khi nói xong, nàng liền mang theo Lâm Phong rời đi. Nàng cuối cùng là muốn trảm duyên, không thể cùng đối phương có quá nhiều dây dưa. Nhân sinh chẳng qua mấy chục năm, mà đối với tu sĩ mà nói, một cái tử quan chính là 100 năm trở lên. Nàng có thể làm, cũng đều làm, làm gì lại tăng thêm quá nhiều gút mắc đây. Lâm Phong cũng có thể đã hiểu. Nói thật, nếu như bây giờ chính mình tìm tới chính mình thân sinh phụ mẫu, có lẽ sẽ giống như nàng phức tạp, không có khả năng lập tức liền xông đi lên gọi cha mẹ, sau đó ngoan ngoãn cùng người trở về nhà. Mấy chục năm lạnh nhạt, cùng với mưu trí lịch trình, trong lúc nhất thời là rất khó tiếp nhận những chuyện này. Hai người chậm chạp tiến lên, Lâm Nhược Vũ cố ý chậm lại tốc độ, cùng Lâm Phong sóng vai mà đi. Hai người không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng đi tới. Đi một khoảng cách về sau, Lâm Phong trước mắt bỗng nhiên toát ra một cái mông nhỏ. Váy xếp nếp, cùng với kia trắng nõn nà đùi, liền xem như hóa thành cho, Lâm Phong đều có thể nhận ra nàng đến. Hứa Linh Vân, Lâm Phong giống giận vọt tới. Hứa Linh Vân nghe vậy giật mình, lập tức nghĩ muốn chạy trốn. Chẳng qua tốc độ của nàng nào có Lâm Phong nhanh, trực tiếp bị Lâm Phong một thanh để đứng lên. Lần này ta không phải, Lâm Phong lời còn chưa nói hết, trong tay Hứa Linh Vân bỗng nhiên che mắt quái khiếu một tiếng. Nàng thân thể thoáng cái lỗ mãng lên, phịch một tiếng, hóa thành một mảnh sương mù. Không được, Lâm Phong kinh ngạc vô cùng, nàng dùng độc thủ đoạn lại có trò mới, thế mà lấy chính mình phân thân làm mồi nhử. Lâm Phong kịp phản ứng quá muộn, nín hơi thời điểm, đã hút đi vào bộ phận khí độc. Hơn nữa nàng độc vật không giống đồng dạng, trừ phi phong bế ngũ giác, đơn thuần nín hơi tác dụng cũng không lớn. Khí độc thế mà từ trong da thẩm thấu đi vào. Ngươi, Lâm Phong buồn bực nói. Hứa Linh Vân tiểu thân thể từ một bên tảng đá lớn đằng sau chui ra. Nàng vỗ tay nói, Hứa Diêm Vương muốn ngươi 3 tiếng ngược lại, há có thể lưu ngươi đến 5 âm thanh. Ngược lại, ngược lại, ngược lại. Vừa mới nói xong, nàng cả người đều sợ ngây người. Hét lớn, vì cái gì ngươi còn không có đổ xuống? Lâm Phong cũng là không hiểu ra sao, nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút nàng, cười tủm tỉm nói, xem ra khói độc của ngươi tựa hồ đối với ta vô dụng. Ghê tởm, xương độc làm sao ngược dòng đến chính ta trong cơ thể? Là bởi vì ta thành ngươi bản mệnh pháp bảo nguyên nhân sao? Hứa Linh Vân buồn bực nói, nàng cũng là mới phát hiện chuyện này, vừa rồi thả ra độc vật, thế mà xuyên thấu qua Lâm Phong, một lần nữa về tới trong thân thể nàng. Cái này để nàng hoài nghi, có lẽ là bởi vì chính mình trở thành khí linh nguyên nhân. Bách độc bất xâm loại này đặc tính, thế mà cũng thể hiện tại Lâm Phong trên thân. Lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Lâm Phong lộ ra hung ác bộ dáng, chuẩn bị hướng nàng bổ nhào qua. Lúc này, Lâm Nhược Vũ sau lưng Lâm Phong, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, liền vừa quay đầu, ngay sau đó trước mắt liền bị chói mắt bạch quang hoàn toàn bao trùm. Phương viên hơn 10 dặm địa, từ trong lòng đất thoát ra vô số đạo bạch quang, sáng chói chói mắt. Lâm Phong cơ hồ trong chốc lát liền đã mất đi kiểm soát. Cả người mơ mơ màng màng, trước mắt một bóng người giống như mộng như ảo, dần dần trở nên đến rõ ràng đứng dậy. Móa, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phong lẩm bẩm nói, chẳng qua đảo mắt Lâm Phong liền lắc đầu, khẳng định nói, ngươi không phải sao sao sao, ngươi ngực quá nhỏ, mặc dù là đồng nhan, nhưng không phải sao sao. Trong hư ảo, một tiếng cắn răng nghiến lợi âm thanh truyền đến nói, móa là Harry. Hứa Linh Vân ở bên cạnh phiền muộn đập nàng một bàn tay nói, ngươi quản nhiều như vậy thí sự làm gì? Hắn muốn sao sao sao, ngươi bây giờ chính là sao sao sao, nhanh đi qua, trễ vạn nhất sinh ra biến cố làm sao bây giờ? Nàng có chút đau đầu, mỗi lần nhóm người mình đùa nghịch ám chiêu thời điểm, Lâm Phong đi trở về không hiểu thấu chó săn phân vận. Tiếp theo phá đi kế hoạch của các nàng, lần này nàng hơi kinh ngạc, bởi vì lại là Lâm Nhược Vũ chủ động tìm tới cửa, muốn chính mình phối hợp nàng, vì ra sức bảo vệ vạn vô nhất thất, hai người quyết định bộ cái bẫy liên hoàn. Sự thật chứng minh hai cái thối thợ dày cũng có thể đỉnh hơn phân nửa gia cát lượng. Lâm Phong quả nhiên gặp vận may, không nhìn Hứa Linh Vân độc vật, nhưng hắn không nhìn không được Lâm Nhược Vũ trước đó bố trí mê huyễn đại trận. Lâm Nhược Vũ đi tới, Hứa Linh Vân vui vẻ lấy ra một nhỏ đem hạt dưa, lại ném ra một thanh ghế nằm, làm ở bên cạnh gặm đứng lên, tựa hồ chợt nhớ tới, mình còn có nước trái cây cùng bắp rang. Nàng lại ném ra một cái bàn nhỏ đến, đem một đống bánh ngọt đều đặt ở phía trên. Trò hay muốn bắt đầu diễn. Hứa Linh Vân xấu xa cười nói, mùi vị kia không tệ a. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến từng tiếng âm không hiểu quen thuộc. Hứa Linh Vân quay đầu nhìn sang, lập tức giật mình nói, là ngươi? Xuyệt, Linh Vân lão tổ, đừng quá lớn tiếng, quấy rầy các nàng sẽ không tốt. Đồ đệ của ta đều nói với ta, chúng ta không cần thiết lẫn nhau nhằm vào, tất cả mọi người là người trên một cái thuyền. Huyền Ngọc tiền bối thần bí hề hề nói. Hứa Linh Vân nháy nháy mắt, kỳ quái nói, nàng một chiêu này, ngươi thấy thế nào? Huyền Ngọc lắc đầu nói, không được, Thái Sinh Sơ, ta đồ đệ này là một đứa con nít, nghe nói các ngươi thần nữ cung siêu sẽ thải âm bổ dương loại này. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói, Huyền Ngọc cả giận nói, ai nói, chúng ta cho tới bây giờ đều không thải âm bổ dương. Chúng ta chỉ là biết chun chút chiêu thức mà thôi. Nhiều ít chiêu, 36 tay, Hứa Linh Vân hung hăng giơ lên ngón tay giữa. Nhân gia lão Bạch Hổ, mới có thể 18 chiêu đâu. Các người đám nữ nhân này thật là đáng sợ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.